Huyền thoại bóng đêm, chương 3, bí mật đêm khuya, góc truyện audio.com. Tối đó, đúng lý ra thì ai về phòng nấy, nhưng bốn chàng có cảm giác lành lạnh khi nghĩ rằng mình đang sống cùng nhà với tử thần. Nên xúm hết vào phòng Ken, vì Ken là tên mạnh nhất, nhưng khổ nỗi là hắn đang bị thương. Ê, có chắc bọn họ là thần chết không? Giống với miêu tả mà. Không tin tối nay kiểm tra xem cái mắt tròn xoe. Kiểm tra, như thế nào, ba thằng không hiểu gì. Nghe nói cứ một giờ đêm họ lại xuất hiện cai lại tiếp tục giải thích. Thế thì sao, vào phòng họ xem có. Thằng biến thái này, tao thấy mày có ý định khác đấy, Ken ngoác mồm ra chửi. Không phải, mày nghĩ đi đâu đấy? Tụi mình sẽ gõ cửa lấy danh nghĩa là chồng tương lai chúc vợ ngủ ngon. Nếu không trả lời thì coi như không có trong phòng. Cũng hay, nhưng mà nhỡ các nàng ngủ rồi không trả lời được thì chẳng phải là do chúng ta vu oan sao? Thằng khờ, thì mở cửa ngó vào nhìn cái ý tưởng điên rồ này là của cai nè. Tích tắc, một giây, hai giây, ba giây, mày bị khùng hả, lần này là đồng thanh. Biết tai con giờ mà ơi, tao không muốn bị hiểu lầm là có ý đồ xấu xa đâu. Mất mặt lắm, Kin lắc đầu nguầy nguậy. Phải đó, giữa đêm khuya mà vào phòng con gái. Khoan, tao thấy, Ken sau một hồi suy nghĩ cũng đưa ra quyết định thà thế còn hơn sống cùng nhà với tử thần. Bọn họ rất có thể vì không muốn lấy chúng ta mà giết sạch bốn đứa cũng nên. Bọn hắn đơ ra vài giây, rồi nhìn nhau. Gật đầu cái dục không cần suy nghĩ, đợi lúc chuông đồng hồ điểm một giờ, bọn hắn theo kế hoạch xuống giường, ra khỏi phòng và chia nhau ra. Hắn đứng trước cửa phòng có tên Yuka, hít thở thật sâu, gõ cửa lần một, lần hai, lần ba, đều không thấy có ai trả lời. Hắn xoay nắm cửa, mở ra, trên giường chăn cộm lên, một người nằm quay mặt vào trong và đập vào mắt hắn là mái tóc óc mượt. Hắn thở phào rồi đóng cửa lại. Về phòng, một lúc sau cả lũ tụ tập lại. Cô ấy đang ngủ, cai trịnh trọng thông báo. Mizin cũng ngủ rồi Can. Cô ta đang nằm trên giường Kin. Tụi mày vào phòng họ hả? Ken cười khoái chí, tên này láo cá, chứ cô ta thì sao? Can tối sầm mặt mày. Tao tin với tính khí của nhỏ chắc không thèm trả lời đâu dù có thức đi chăng nữa. Kin được mẻ sấn tới. Đúng đó, thế mày biết cô ta ngủ chưa? Cai bắt bẻ thằng bạn. Thì ngủ rồi. Khá, mày khác gì? Ba thằng cười danh ma. Để xem, rốt cuộc mai có vụ gì đặc biệt không? Cùng lúc đó chúng nó đang hoành hành trong quán bar và cũng thêm một hai vũ trường đã đổ nát. 4 giờ sáng, chúng ta nên về thôi. Tránh bị phát hiện, Karin nhìn đồng hồ đeo tay. Đưa ra đề nghị, nó gật đầu đồng ý, 4 cái xe máy phân phối lớn phóng như bay trên đường. Về tới phòng, nó phát hiện có kẻ đã mở cửa phòng mình lúc mình không có nhà. Nó vứt con hình nhân to bằng người thật có dáng hình giống nó xuống gầm giường và thản nhiên. Ngủ, 8 giờ sáng, bản tin hôm nay, chúng tôi vừa phát hiện được mấy quán bar ở Nhật Bản hiện nay đang bị một thế lực nào đó tấn công liên miên. Bla, bla, bọn chúng tụ tập dưới phòng ăn. Quả nhiên, bọn họ có lộng hành. Phải, vậy tức là, không phải mấy người họ. Can liếc thấy bọn nó đang xuống nhanh nhảu lấp liếm các nàng ngủ kinh ghê cơ. Định không đi học à, liên quan gì tới các người? Karin dụi mắt giọng đanh lại. Định vào phòng tụi này với ý đồ gì hả? Mizin lườm, giọng lạnh đi, bọn hắn nhìn nhau, chớp chớp mắt. Vẫn chối bay chối biến được. Không có, không có mà, tưởng bọn này không biết sao. Sari gằn giọng, vốn dĩ trước cửa phòng bọn nó có camera ghi hình cài chế độ ban đêm gửi thẳng đến laptop. Tôi chỉ định chúc ngủ ngon. Cai cười trừ với cái ý nghĩ tưởng chừng như quá hoàn hảo của mình. Chúc ngủ ngon, vào cái lúc, 1 giờ đêm sao, không thấy trả lời, phải biết ngủ rồi chứ. Xin lỗi. Tại, Kin quờ tay loạn xạ. Nếu xin lỗi mà xong chuyện thì Lê Văn Luyện đã không phải vào tù. Karin bẻ ngón tay. Cười nửa miệng, có biết luật cấm thứ 3 là gì không? Không được phá hoại quyền riêng tư của Karin nếu không. cô bé nói bằng cái giọng đe dọa. Ấy, khoan, khoan, khoan. Kin lùi xuống vài bước. Can và Kai lập tức chen vào giữa hai đứa. Chắn trước mặt Karin, Yuka cũng đã tha cho Ken rồi. Cậu tha cho Kin đi mà. Chấp nhận làm gì chuyện trẻ con ấy. Gì, tha, tư ca à, nếu không tránh ra thì cho cả bốn bại liệt luôn đấy. Hai thằng nghe thế thì nuốt cái ực nhìn nhau. Lùi ra xa, còn gì trăng trối không? Kin run bần bật, khẽ lắc đầu, Karin giơ nắm đấm lên. Và bất ngờ, bạp, Ken tóm lấy tay cô bé. Mặt đằng đằng sát khí. Đủ rồi cô thôi đi. Bọn này là những kẻ có tiếng lắm đấy. Cô làm vậy là hạ thấp hình tượng của bọn này quá rồi. Yuka vừa bình thản ngồi xuống bàn, ánh mắt sắc sảo liếc lên phía hắn. Con dao đang cầm trong tay ném vút một phát sượt qua tay hắn. Máu chảy ròng ròng, một giây, hai giây, ba giây, hắn la lên như kẻ điên vừa ra khỏi trại tâm thần. Cô định phế cả hai tay tôi đấy à? Hắn nhảy loi choi như được gắn lò xo dưới chân vậy. Bình tĩnh nghe bọn này nói hết, thật ra là hiểu lầm. Cay nhăn mặt tỏ ý hối lỗi. Hiểu lầm, ai hiểu lầm, hiểu lầm cái gì, bằng cớ rành rành ra đấy. Muốn cho xem không? Không phải, ý tôi là, tại các cậu rất giống. Bốn nữ tử thần của màn đêm lạnh lẽo và đê ý mùi máu tanh. Nên muốn biết một giờ đêm các cậu có ra khỏi nhà và đi thực hiện kế hoạch giết người như họ không? Cho nên mới làm liều can nhắm mắt thao thao bất tuyệt. Có lẽ cậu ta nghĩ lúc này khai thật ra là tốt nhất. Kiểm tra, ý gì, Mizin mặt tối sầm lại. Người giận run lên, cậu coi bọn này là tội nhân của cậu hả? Chết Sari úp mặt vào lòng bàn tay. Chọc giận Mizin không dễ dàng gì đâu. Cậu ấy rất giỏi nhẫn nhịn. Nhưng thế này thì, hết cách, hừ, sao? Bốn thằng hỏi một cách ngây thơ. Hồn nhiên, vô, số, tội, sao nữa? Cậu ấy ghét bị coi như trò đùa. Đành chia buồn rằng. Cậu vừa phạm phải luật cấm thứ tư câu tuyên bố phũ phàng của Karin làm Can có cảm giác căn nhà đổ sập xuống đầu. Cậu sắp trở thành cái bao cát cho người đẹp, hay chính xác hơn là vợ tương lai chút giận vì mang tội danh tay đình. Hôm nay cho cậu về địa phủ Mizin xông về phía Can. Hắn giật mình chạy loạn xạ khắp phòng. Karin cũng thuận đà phang luôn cho Kin mấy cái đầy uy lực hết cách trương.